Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 771, Tuyết Thiềm Đan. Tiểu tử, ngươi nói là ta Tuyết Thiềm Đan không dùng, không cách nào giải ngươi độc. Dược Vương lạnh giọng hỏi, trong mắt mang theo trêu tức, Phùng gia gia chủ cũng quay đầu nhìn về phía Tử Niên. Tuyết Thiềm Đan đại danh hắn cũng nghe qua. Đây chính là danh xưng có thể giải bách độc linh dược. Bất quá bây giờ nghe Từ Niên kiểu nói này, hắn cũng có chút chần chờ. Chẳng lẽ cái này Tuyết Thiềm Đan cũng không thể giải con của hắn độc? Từ Niên thì là cười không nói. Một bên Bất Khanh cùng Hồng Tương thì là yên lặng đứng sau lưng Từ Niên. Bọn hắn hiện tại đối Từ Niên thế nhưng là hoàn toàn tín nhiệm. Hừ, tiểu tử, ta Tuyết Thiềm Đan thế nhưng là từ ngàn năm Tuyết Thiềm dung hợp đa trọng dược liệu luyện chế mà. Thành đan dược, Tuyết Thiềm vốn là giải bách độc chi vật, lại thêm đừng linh dược phối hợp, công hiệu càng thêm cường đại, ngươi lại còn nói ta Tuyết Thiềm Đan không thể giải độc. Đơn giản cho cười, Phùng gia chủ, ngươi hẳn là không tín nhiệm ta. Dược Vương hừ lạnh nói. Phùng gia gia chủ nghe vậy, lúc này áy náy cười một tiếng, không xem qua ánh sáng lại là liếc nhìn Từ Niên. Từ Niên vẫn như cũ cười không nói, lần này nhưng làm Phùng Thiên Sơn có thể gấp hỏng. Cái này đan dược đến cùng cho ăn vẫn là không uy. Cho ăn xuống dưới, có thể giải độc kia là tốt nhất, nếu quả thật không thể giải độc, chẳng phải là thân thủ hại con trai mình. Phùng gia chủ ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng tùy tiện tin tưởng một ít tự cho là đúng ra. Hỏa, mặc dù cái này Tuyết Thiềm Đan là giải bách độc chi linh dược, nhưng xác thực thuộc tính cực hàn. Ta cho ngươi nhi tử hạ độc thế nhưng là hàn độc. Ngươi nếu để cho con của ngươi ăn vào, chỉ sợ không ra một nén nhang, hắn tất nhiên sẽ chết. Đến lúc đó liền xem như ta cũng vô pháp cứu ngươi nhi tử. Từ Niên nhẹ nhàng cười nói. Phùng Thiên Sơn nghe vậy, trên mặt lập tức hoảng hốt. May mắn tự mình mới vừa rồi không có xúc động, nếu không thực sẽ hại con trai mình. Dược Vương thật là không phục, lúc này trợn mắt ghế ngồi tròn nói. Hừ, hàn độc, Phùng gia thiếu chủ chính là tu hành hỏa thuộc tính công pháp. Hàn độc làm sao có thể làm gì được hắn, lại nói liền xem như hàn độc, vậy cũng không có Tuyết Thiềm Đan hóa giải không, thật sao? Kia Dược Vương đại nhân có phải hay không nguyện ý tự mình thử một lần? Từ Niên mỉm cười, nhìn về phía Dược Vương cười lạnh nói, hừ, ngươi làm ta khờ, ta sao lại vô ích bên trong ngươi độc? Dược Vương khinh thường hừ lạnh, Từ Niên mỉm cười. Nói, thật sao, kia Dược Vương đại nhân hiện tại thân thể nhưng có cái gì khó chịu? Ha ha, khó chịu, ngươi nói là, nè, Dược Vương cười ha ha, nhưng mà vừa mới nói được nửa câu, tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, lập tức sắc mặt hắn liền trở nên vặn vẹo dữ tợn. Phốp, Dược Vương trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Từ Niên. Ngươi chừng nào thì hạ độc? Dược Vương một mặt kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên. Thân là một người luyện dược sư, thế mà bị người lặng yên không một tiếng động hạ độc cũng không biết. Cái này sao có thể? Một bên Phùng gia gia chủ cũng trừng to mắt, khó có thể tin nhìn về phía Từ Niên. Thế mà ngay cả Dược Vương đều bị lặng yên không một tiếng động hạ độc. Gia hỏa này đến cùng là như thế nào làm được? Từ Niên thì là mỉm cười, chớ nhìn hắn cũng không có làm gì. Trên thực tế, theo tối hôm qua bắt đầu, Vấn Thiên Ma Tôn vẫn tại nói cho hắn dạy liên quan tới độc kinh tri thức. Có thể phân tâm nhị dụng Từ Niên, tự nhiên có thể một bên học tập đi một bên lĩnh ngộ độc này trải qua áo nghĩa. Cuối cùng tại Vấn Thiên Ma Tôn chỉ đạo hạ, Từ Niên âm thầm luyện chế ra một loại vô sắc, vô vị, vô ảnh, vô hình băng hàn chi độc. Tên là băng xương tử thần. Vừa rồi nhìn như Từ Niên cũng không có làm gì. Nhưng trên thực tế, hắn đã phóng thích khí độc, đồng thời lợi dụng hắn đối phong thuộc tính áo nghĩa lĩnh ngộ. Nhường độc lặng yên không một tiếng động chui vào Dược Vương toàn thân trong lỗ chân lông. Nếu là Dược Vương một mực trong lòng còn có cảnh giác, lấy linh thức chi lực tra xét rõ ràng là có thể phát hiện độc dược này, nhưng là vừa rồi Tử Niên cố ý khích giận Dược Vương. Lấy hắn lúc ấy cảm xúc, làm sao có thể phát giác được độc dược này, mà lại phẫn nộ cảm xúc, có thể xúc động tốc độ máu chảy. Cho nên độc dược này vừa tiến vào trong cơ thể hắn, liền trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Giờ phút này Dược Vương liền xem như muốn trừ độc cũng đã không kịp. Nha, Dược Vương đại nhân, ngài cũng trúng độc, xem ra là cùng Phùng Viêm thiếu gia bên trong đồng dạng độc. Không bằng ngài liền ăn vào khối này tuyết thiềm đan thử một lần, nhìn xem có thể hay không giải độc. Tử Niên nhìn về phía Dược Vương trêu chọc nói nói. Phốc thử. Tại đứng tại Tử Niên sau lưng Hồng Tương cùng Bất Khanh đều là nhịn không được bật cười. Cái này Tử Niên cũng quá hỏng đi, thế mà nhường cái này Dược Vương lấy chính mình thử độc. Đây không phải nói rõ muốn nhìn Dược Vương chê cười sao? Bất quá tại buồn cười đồng thời, bọn hắn cũng bội phục Tử Niên tâm trí. Cái này Tử Niên từng bước một đi tới, hết thảy đều tại dựa theo hắn kế hoạch trải qua đi. Tiểu tử, ta giết ngươi. Dược Vương gào thét một tiếng, liều mạng hướng về Tử Niên đánh tới. Nhưng mà Tử Niên lại là cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về phía kia đánh tới Dược Vương chính là một cước. Oanh, Dược Vương trực tiếp bị đá bay ra ngoài, đụng vào nơi xa trên một cây đại thụ. Trong nháy mắt liền đem kia đường kính 5-6 mét đại thụ chấn động phải chia 5 xẻ 7. Phốc, Dược Vương miệng phun máu tươi, ánh mắt âm trầm vô cùng, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt tràn ngập vô tận sát ý. Một bên Phùng Thiên Sơn xem cũng là trợn mắt hốc mồm. Liền xem như cái này Dược Vương nhận độc ảnh hưởng, thực lực giảm lớn, nhưng là chiến lực chí ít so sánh Tử Phủ hậu kỳ cường giả. Trước mắt cái này Tử Phủ sơ kỳ thanh niên, thế mà một cước đem nó đá bay, có thể thấy được thực lực cực kỳ không đơn giản. Nói cách khác, thiếu niên trước mắt này mặc dù chỉ là Tử Phủ sơ kỳ, nhưng là chí ít lại có được Tử Phủ đỉnh phong cấp bậc tu vi, vượt qua 3 đẳng cấp. Dạng này thiên tài tại tu chân giới không phải là không có, nhưng đây cũng là tông phái siêu cấp bên trong mới có thể xuất hiện tuyệt thế thiên tài. Chẳng lẽ trước mắt người thanh niên này đến từ cái nào đó siêu cấp đại tông phái, là đại tông phái âm thầm bồi dưỡng đệ tử hay sao? Phùng gia gia chủ trong lòng lẩm bẩm, càng nghĩ càng thấy đến khả năng này cực lớn. Phùng gia chủ, ngươi còn lăng lấy làm gì? Còn không đem tuyết thiềm đan giao cho Dược Vương, nhường lão nhân gia ông ta giải độc. Tử Niên cười khẽ nói. Phùng gia gia chủ nghe vậy, lúc này kịp phản ứng, đi đến Dược Vương bên người, đem viên kia tuyết thiềm đan đưa cho Dược Vương. Dược Vương nhìn xem viên kia tuyết thiềm đan, sắc mặt âm trầm không thấp. Cuối cùng hắn ánh mắt hung ác, lạnh lùng nói ra. Ta cũng không tin tuyết thiềm đan giải không ngươi độc. Chờ ta giải độc, ta không phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Nói xong Dược Vương liền từ Phùng gia gia chủ trong tay đoạt lấy tuyết thiềm đan. Sau đó liền trực tiếp ném vào trong miệng. Phùng gia gia chủ thấy thế, nhíu mày, giờ khắc này, hắn ngược lại là có chút hy vọng Dược Vương không cách nào giải độc. Bởi vì Dược Vương một khi giải độc, vậy nói rõ con của hắn bỏ lỡ một người cứu mạng cơ hội thật tốt. Như thế hắn sẽ hối hận không thôi. Tử Niên nhìn xem Dược Vương ăn vào tuyết thiềm đan, khóe miệng cũng lộ ra một tia không muốn người biết ý cười. Cho hay vừa mới bắt đầu. Tử Niên cười khẽ lẩm bẩm. Ông, quả nhiên nhưng vào lúc này, ăn vào tuyết thiềm đan Dược Vương trên thân phun lên một cỗ lạnh thuộc tính ba động. Mà theo cỗ ba động này truyền đến, Dược Vương sắc mặt thế mà chuyển biến tốt đẹp một chút. thể nội độc tựa hồ cũng bị áp chế lại. Ha ha, ta liền nói ta tuyết thiềm đan có thể giải bách độc đi. Thế nào, ngươi độc bị ta giải. Tiếp xuống chính là ngươi tử kỳ. Dược vương cười ha ha nói. Phùng gia gia chủ nghe vậy, lông mày lập tức nhíu chặt. Hồng tương cùng bất khanh cũng là một mặt không hiểu. Chẳng lẽ từ niên sai lầm? Nhưng mà từ niên lại là cười khẽ, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Quả nhiên nhưng vào lúc này, hẻm núi chỗ sâu truyền đến một trận tiếng oanh minh. Đám người nhao nhao sững sờ, đưa ánh mắt về phía hẻm núi chỗ sâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.